Chương 2980, huyết thành thương hội dự định. Chém giết độc công tử về sau, phương thần đem nó thi thể đốt cháy, đạt đến hủy thi diện tích hiệu quả. Mặc dù hắn cũng không e ngại phiền phức, nhưng cũng không thể không phòng ngự độc công tử phụ thân. Hừ, thu hồi hỏa diễm, hừ lạnh một tiếng, đem độc công tử tu di giới nắm trong tay. Mở ra xem, thình lình phát hiện, có đại lượng bản nguyên thạch. Trung phẩm bản nguyên thạch phương thần có chút thất vọng, độc công tử tu di giới bên trong, chỉ có 100 triệu trung phẩm bản nguyên thạch, cái khác đều đối với hắn không có tác dụng gì. Được rồi, cũng coi là một điểm thu hoạch ngoài ý muốn. Nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó quay người trở lại trong lầu cát. Theo thời gian trôi qua, huyết thành bên trong, càng ngày càng kiềm chế. Tất cả mọi người trong nội tâm, đều có một loại cảm giác nói không ra lời. Nửa tháng sau nào đó một ngày, binh các tiền kỳ công việc bếp núc, cuối cùng kết thúc. Trong khoảng thời gian này, may mắn mà có Khang Cửu cùng Thiên Tâm hai người bận trước bận sau, bằng không mà nói, bằng vào phương thần một người, căn bản là không có cách công việc tới. Hô! Đứng tại binh các cửa ra vào, Thiên Tâm cùng Khang Cửu thở dài một hơi. Sư tôn, binh các thành lập sơ kỳ, tất nhiên sẽ không hấp dẫn quá nhiều người tới đây. Thiên Tâm nói, đúng vậy a, tốt nhất là nghĩ biện pháp, binh tướng các thanh danh làm lần đầu đã thành công. Khang Cửu cũng nói, phương thần gật đầu, đứng chắp tay, nhìn xem trên đường phố người đến người đi, mỉm cười nói ra, binh tướng các khai trương tin tức, trắng trợn truyền bá ra ngoài, liền là trời sáng lúc này, binh các sẽ đấu giá một kiện thượng phẩm hoàng cảnh binh khí, hơn nữa còn là bổ sung thuộc tính năng lực. Khang Cửu cùng Thiên Tâm gật đầu, toàn tức bắt đầu trắng trợn truyền bá. Mà phương thần cu nở dê âm thầm liên hệ huyết đại nhân, để hắn phái người hỗ trợ tuyên truyền. Không đến nửa ngày thời gian, toàn bộ huyết thành bên trong mỗi một hẻo lánh, từ kiếp tôn cảnh cường giả, cho tới cổ xưa thần võ người, đều biết binh các tồn tại. Đồng thời, rất nhiều người đều tại hiếu kỳ, cái này binh các đến cùng lai lịch gì, lại có thể cầm được ra thượng phẩm hoàng cảnh binh khí, hơn nữa còn là bổ sung thuộc tính năng lực. Như là bình thường thượng phẩm hoàng cảnh binh khí lời nói, căn bản là không có cách hấp dẫn đến kiếp tôn cảnh cường giả. Nhưng mà, phương thần binh khí, chính là bổ sung thuộc tính năng lực. Cái này không thể nghi ngờ liền đem binh khí phẩm giai mạnh mẽ cất cao một cái cấp độ. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ huyết thành, vô số võ giả, đều đang hỏi thăm liên quan tới binh các tin tức. Lúc chạm vạng tối, huyết thành thương hội người phụ trách, vội vã đi vào binh các, tìm được phương thần. Công tử, ngoại giới truyền ngôn thế nhưng là thật, người phụ trách sắc mặt nghiêm túc, dồn dập hỏi. Phương thần gật đầu, nói, là thật. Cái này người phụ trách trong lòng, tràn đầy kinh đảo hải lãng, hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem phương thần. Thực sự không cách nào tưởng tượng, trước mắt cái này chỉ có tinh tôn cảnh tu vi ra hỏa, lại có thể xuất ra thượng phẩm hoàng cảnh binh khí, hơn nữa còn bổ sung thuộc tính năng lực. Chẳng lẽ là tâm binh đế sư tặng cho hắn? Phương thần cùng tâm binh đế sư cùng một chỗ, đám người đều nhìn ở trong mắt. Người phụ trách cũng chỉ có nghĩ như vậy, mới có thể ngăn chặn nội tâm chấn động. Làm sao là như vậy? Người phụ trách hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói ra, chúng ta huyết thành thương hội đối công tử trong tay kiện binh khí này, cảm thấy hứng thú vô cùng, không biết công tử có thể bán cho ta huyết thành thương hội. Phương thần trầm mặc không nói. Người phụ trách thì là thận trọng nhìn xem phương thần, chờ đợi đáp án của hắn. Một lúc lâu sau, phương thần mở miệng. Kiện binh khí này, là ta binh các khai trương cuộc làm ăn đầu tiên, ta muốn nhờ vào đó binh tướng các tên tuổi làm lần đầu đã thành công, sở dĩ kiện binh khí này, không thích hợp bán cho huyết thành thương hội. Phương thần nói, nếu các ngươi không nóng nảy, chờ ta rảnh rỗi thời điểm, tại luyện chế một chút binh khí, bán cho các ngươi huyết thành thương hội là đủ. Thế nhưng là huyết thành thương hội chân chính xem trọng là bổ sung thuộc tính năng lực binh khí, bình thường hoàng cảnh binh khí, căn bản không vào được pháp nhãn của bọn họ. Bổ sung thuộc tính năng lực binh khí, ít càng thêm ít người phụ trách còn muốn nói điều gì, nhưng bị phương thần phất tay cắt ngang. Phương thần há có thể không biết người phụ trách suy nghĩ trong lòng, lúc này nói ra, yên tâm đi, ta luyện chế ra tới binh khí, không thể so với kiện binh khí này chênh lệch. Cái gì người phụ trách nghe nói về sau? Đông nhiên khẽ giật mình, toàn tức không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm phương thần. Công tử ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói ngươi luyện chế binh khí, không thể so với kiện binh khí này trên lệnh. Phương thần gật đầu. Người phụ trách có chút hoài nghi, nói đùa cái gì, bổ sung thuộc tính năng lực binh khí, há lại dễ dàng như vậy luyện chế phóng nhãn tây bộ khu vực, cũng chỉ có đế binh các mấy cái kia cường đại luyện khí sư, còn có tâm binh đế sư, có thể tùy tâm sở dục luyện chế. Mà lại, đẳng cấp vẫn là hoàng cảnh. Làm sao không tin Phương Thần muốn cùng huyết thành thương hội hợp tác, mượn nhờ bọn hắn lực lượng, nhanh chóng phát triển binh các, sở dĩ QNZ không có dấu diếm. Cái này sẽ bán đấu giá binh khí, chính là ta tự tay luyện chế. Huyết thành thương hội nếu muốn cùng ta binh các hợp tác, về sau ta luyện chế ra tới bổ sung thuộc tính năng lực binh khí, đều có thể cung cấp cho huyết thành thương hội. Phương Thần nói, đương nhiên, để báo đáp lại, ta hy vọng NG trời sáng binh các khai trương ngày, huyết thành thương hội cao tầng có thể đến trợ uy. Đây là giao dịch, cũng là điều kiện. Phương Thần đã đem điều kiện của mình nói ra, có đáp ứng hay không, cái kia chính là huyết thành thương hội vấn đề. Tuy nói huyết đại nhân nói nhiều bao nhiêu thiếu có thể ảnh hưởng đến huyết thành thương hội quyết định, nhưng dù sao can hệ trọng đại, huyết thành thương hội tất nhiên sẽ cẩn thận cân nhờ ở cờ công tử yên tâm, ta sẽ đem ngươi đưa đến cao tầng trong hai, rất nhanh cho ngươi trả lời chắc chắn. Nhìn xem người phụ trách bóng lưng rời đi, Phương Thần rực rỡ cười một tiếng. Vẹn vẹn một cái buổi chiều trong nháy mắt, huyết thành bên trong, liên quan tới binh các khai trương sự tình, đã chuyển xôn xao. Vô số võ giả đều tại kích động cùng đợi ngày mai đến. Mà những cái kia ẩn thế không ra kiếp tôn cảnh cường giả, cũng là nhao nhao xuất quan. Bổ sung thuộc tính năng lực thượng phẩm hoàng cảnh binh khí, như thuộc tính phù hợp, lực công kích không kém gì nửa bước đế cảnh. Đây mới thực sự là hấp dẫn kiếp tôn cảnh cường giả nguyên nhân. Đêm khuya tối thui, huyết thành thương hội đèn đuốc sáng rực. Tầng thứ 9 trong lầu các, sở hữu cao tầng, tất cả đều hội tụ ở đây, cùng bàn đại sự. Đây là hắn chính miệng nói tới huyết thành thương hội hội trưởng trầm giọng hỏi. Không tệ, hắn chính miệng nói, mình có thể luyện chế ra bổ sung thuộc tính năng lực hoàng cảnh binh khí, binh các thành lập mục đích, chính là bán ra hoàng cảnh binh khí. Người phụ trách chậm chạp nói. Đám người cùng nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt rơi vào huyết thành thương hội hội trưởng trên thân. Làm thế nào trong lòng của bọn hắn, âm thầm suy tư. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, như thật như Phương Thần lời nói, như vậy. Bọn hắn huyết thành thương hội từ đó về sau, sẽ triệt để quật khởi. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là Phương Thần thật sự có thể luyện chế bổ sung thuộc tính năng lực hoàng cảnh binh khí. Hội trưởng, ta cho rằng chuyện này cờ ơn ở cẩn thận châm trước, dù sao tên kia chỉ là một cái tinh tôn cảnh võ giả mà thôi, ai cũng không có nhìn qua hắn luyện khí, hoàng cảnh binh khi đến cùng phải hay không hắn luyện chế ra tới, còn không biết đâu. Một cái lao đầu dâu bạc mở miệng nói, cỡ lớn binh khí đấu giá hội kết thúc về sau, tất cả mọi người biết rõ, hắn bị tâm binh đế sư mang đi. Có lẽ, kiện binh khí này liền là tâm binh đế sư tặng cho hắn. Không tệ, ta đồng ý bạch trưởng lao ý kiến, như tiểu tử này mượn nhờ tâm binh đế sư cáo mượn oai hùng, chúng ta huyết thành thương hội đi cho hắn trợ uy, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ đương nhiên, còn có một số người thì là cho rằng, đây là cơ hội ngàn năm một thở, tuyệt đối không thể bỏ qua. Có thể bị tâm binh đế sư xem trọng người, luyện khí tiềm lực tất nhiên phi phàm, có lẽ hắn thật sự có thể luyện chế ra bổ sung thuộc tính năng lực binh khí. Kỳ thật, chúng ta huyết thành thương hội căn bản không cần lo lắng Phương Thần lời nói thật giả, đều có thể trực tiếp đi vì đó trợ uy. Lý chấp sự trầm ngâm nói, như hắn lời nói là giả, sau đó ta huyết thành thương hội mượn cớ, binh tướng cắt chiếm đoạt là được, ngoại nhân QNZ sẽ không biết cái gì. Mà như hắn lời nói là thật. Như vậy chúng ta huyết thành thương hội cử động lần này không thể nghi ngờ sẽ cùng Phương Thần biến thành thân mật nhất minh hiếu, thử nghĩ thoáng cái, nếu chúng ta có thể trưởng kỳ cung cấp bổ sung thuộc tính năng lực hoàng cảnh binh khí, là một phen dạng gì chàng cảnh. Lý chấp sự liền là lần thứ nhất cùng Phương Thần giao dịch người phụ trách, lần này Phương Thần, cũng là hắn mang về. Hắn suy đi nghĩ lại, nói ra ý nghĩ của mình. Lý chấp sự nói không sai, cái nguy hiểm này đáng giá đi bước lên. Hội trưởng cười nói, chuẩn bị hậu lễ, trời sáng đúng giờ đi tham gia binh các gầy dựng đại điển. Trừ cái đó ra, trong phủ thành chủ, huyết đại nhân cũng ra lệnh cho thủ hạ, chuẩn bị chân quý vật liệu luyện khí, ngày mai đi tham gia binh các gầy dựng điển lễ.